Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 16 giờ 16, ngươi sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vọng bao trùm lấy đôi tình nhân, họ chạy như điên, không biết mình đã đi qua bao nhiêu tầng lầu. Bỗng nhiên, họ bàng hoàng nhận ra cầu thang dường như vô tận đã đến hồi kết, và một cánh cửa sắt nhỏ hiện ra trước mắt. Không kịp nghĩ nhiều, cả hai xô đẩy nhau, lao về phía lối thoát duy nhất. Khi cặp đôi nam nữ này hoàn hồn, họ kinh hãi nhận ra mình đang đứng trên sân thượng của một khách sạn tình yêu. Theo lý mà nói, để đảm bảo an toàn cho khách, ban công của khách sạn phải được khóa lại mới đúng. Thế nhưng, dù cả hai gào thét đến khàn cả cổ cũng chẳng thể lay động bất cứ ai. Giống như việc họ đang ở tầng 3 nhưng lại không thể xuống bằng cầu thang, giờ đây họ thực sự đang đứng trên ban công rộng mở, không che chắn, trong sự hoảng sợ, bất lực và lo lắng tột độ. Không, không có lối thoát. Cảm xúc của người phụ nữ đã gần như sụp đổ. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Người đàn ông đương nhiên không biết phải làm sao. Hắn ta hoàn toàn không hiểu. Mình chỉ là một lần đứng xem vụ nhảy lầu, rồi lỡ miệng nói vài câu mà thôi. Sao lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này? Lúc này, A Quân đã chết từ từ leo lên cầu thang, giống như một con nhện khổng lồ, dùng tứ chi quẹo quọ bò vào cửa, từng bước một tiến lại gần hai người. Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, người đàn ông bộc phát ra sự dũng cảm liều mạng. Hắn ta lao về phía bóng ma méo mó kia, nhấc chân đá vào cái đầu bê bết máu của nó. Thế nhưng, thân hình lệ quỷ của A Quân đột nhiên cao lớn hẳn lên ngay trong giây phút đó, trước ánh mắt kinh hoàng của người đàn ông, biến thành một kẻ hành hình cao hơn 2 mét, mặc áo choàng đen, trùm kín đầu bằng một cái bao tải. Khi A Quân, hay đúng hơn là La Viễn Minh, còn sống, hắn chưa bao giờ cảm thấy việc đăng ảnh Diệp Giai Tử lên mạng là hành vi ăn bánh bao chấm máu người. Ngay cả khi video được phát tán và bị cư dân mạng xa lạ mắng chửi thậm tệ, rồi bị áp lực buộc phải xóa video, hắn cũng không hề cho rằng mình đã làm gì sai. Nhà cháy đâu phải lỗi của tôi có quay hay không thì người phụ nữ đó đằng nào cũng chết. Trên mạng còn nhiều video kinh tởm hơn thế này nhiều, có gì mà lạ chứ. Lúc đó A Quân đã nghĩ như vậy. Nhưng đến hôm nay, khi La Viễn Minh bị kẻ hành hình áp giải lên sân thượng, nước mắt nước mũi giàn giụa, cuối cùng hắn cũng cảm thấy sự oán hận mãnh liệt, xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn hận những kẻ đứng xem phía dưới, nhiều người như vậy đang nhìn hắn, nhưng không một ai ra tay cứu giúp. Những kẻ đó lại cứ như xem xiếc khỉ, hứng thú bừng bừng chờ hắn chết. Vì thế, khi hắn rơi từ trên cao xuống, đập mạnh xuống nền xi măng, đầu vỡ toác như quả dưa hấu, La Viễn Minh cảm thấy vô cùng bất cam và phẫn uất. Hắn muốn trả thù, những kẻ trơ mắt nhìn hắn chết, hắn cũng muốn cho bọn họ nếm thử tư vị chết thảm. Và ngay lập tức, con quỷ khuể đang tìm kiếm ký chủ mới đã đáp lại chấp niệm của hắn. Cho nên bây giờ, A Quân chính là kẻ hành hình mới. Kẻ hành hình có sức mạnh vô cùng lớn, nó như tóm hai con gà con, mỗi tay một người, túm cổ áo cặp nam nữ trẻ tuổi, kéo lê họ đến bên cạnh sân thượng. Sân thượng chỉ có một vòng lan can cao đến ngang eo người, phía dưới là con phố đêm khuya, ngã xuống đó chỉ có một chữ. Chết. Ban đầu, đôi tình nhân còn liều mạng giãy giụa, kêu gào thảm thiết, nhưng rất nhanh sau đó đã kiệt sức, ngay cả sức cầu xin cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đôi tình nhân tưởng chừng như sắp ngã xuống, bỗng nhiên họ nghe thấy một tiếng cười khẽ. Khoan đã, một giọng nam xa lạ, nhẹ nhàng và trầm thấp cất lên. Buông họ ra, kẻ hành hình dừng bước, nó chậm rãi, cứng nhắc xoay người lại, giống như một con rối khổng lồ với dây cót bị hỏng. Bắc Tuyền trong bộ đồ đen đứng cách kẻ hành hình 10 mét, phía sau cậu là vệ phục Uyên. Nơi này chọn không tệ, Bắc Tuyền nhìn quanh, có vẻ rất hài lòng với sân thượng trống trải, không một bóng người. Động thủ ở đây, chúng ta sẽ không phải phiền đến Chu Bại Hoại dọn dẹp hậu quả. Khuôn mặt kẻ hành hình bị bao tải che khuất, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của nó. Nó ném cặp nam nữ trẻ tuổi trong tay xuống như ném hai túi rác. Hai người, vốn đã sợ hãi đến mức suy sụp, thậm chí không biết tránh né, chỉ ôm đầu co ro tại chỗ, run rẩy như hai con chim cút. Khoảnh khắc tiếp theo, xương đen cuồn cuộn bốc lên quanh con quỷ khuể. Thật đáng thương cho vệ phục Uyên. Ba ngày trước còn là một người vô thần kiên định, giờ đây lại phải đối mặt trực tiếp với một con lệ quỷ. chắc chắn không phải là do tâm lý. Ngay khoảnh khắc khí đen bốc lên, anh cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống chừng 2, 3 độ C, vốn dĩ dáng người kẻ hành hình đã rất cao lớn, xương đen đậm đặc lại càng phóng đại cảm giác áp bức thị giác lên gấp bội, cứ như thể chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Cặp đôi tình nhân co rúm dưới chân kẻ hành hình, bị khí đen bao phủ, thậm chí còn chưa kịp rên một tiếng đã ngã vật xuống đất, bất động. Khốn kiếp, từng giọt mồ hôi lạnh lớn chảy ra từ thái dương vệ Phục Uyên. Anh cố gắng kiểm soát bản năng muốn thoát khỏi nguy hiểm của mình. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Bác Tuyền mỉm cười, rất đơn giản. Cậu trả lời, tôi chịu trách nhiệm phong ấn quỷ khuể, còn cậu thì chịu trách nhiệm bảo vệ tôi. Vệ Phục Uyên, cái gì? Anh đột nhiên quay đầu lại, mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Tôi chỉ là một người bình thường, chẳng biết tí phép thuật nào, làm sao mà? Vệ Phục Uyên vừa định nói, làm sao mà bảo vệ cậu được? Thì khóe mắt anh đã kịp liếc thấy con quỷ khuể cuốn theo khí đen xung quanh, lao thẳng về phía hai người. Nhanh hơn con quỷ khuể một bước chính là Bắc Tuyền. Cậu không chút do dự lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với con quỷ khuể. Vệ Phục Uyên, anh đã luyện karate và Krav Maga nhiều năm, hình thành phản xạ có điều kiện, theo bản năng liền thủ thế đối phó kẻ địch. Ai ngờ Bắc Tuyền lại không phúc hậu đến thế, bỏ lại anh, một người thường chẳng biết gì. Mà tự mình chạy trước. Tuy chỉ chậm một giây, nhưng lúc này Vệ Phục Uyên muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa. Con quỷ khuể vồ tới trước mặt anh, bàn tay phải to lớn như quạt hương bổ vươn ra, từ trên cao chộp lấy cổ anh. Vệ Phục Uyên làm sao có thể để nó đắc thủ. Anh nghiêng người né tránh, khuỷu tay ngang ra bảo vệ chỗ hiểm, cánh tay còn lại lật lên, phản công khống chế tay phải của con quỷ khuể. Vệ Phục Uyên không ngờ rằng mình lại thực sự chạm vào con quỷ khuể. Hơi lạnh thấu xương xuyên qua lòng bàn tay anh. Vệ Phục Uyên cảm thấy toàn thân mình như ngâm trong nước đá. Khí đen quanh con quỷ khuể như xúc tu của một loài sứa kịch độc. Truyền cái lạnh buốt thấu xương có thể làm đóng băng cả xương cốt vào khắp cơ thể anh. Nhưng đồng thời, Vệ Phục Uyên nhìn thấy một vầng kim quang nhàn nhạt bùng lên từ lòng bàn tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng này dường như một lá chắn vô hình, phần nào ngăn cản sự xâm lấn của khí đen. Ôi VCL, Vệ Phục Uyên hét lớn một tiếng, cánh tay dùng sức đè xuống, khóa khớp khuỷu tay con quỷ khuể, đồng thời nghiêng người tung một cú đá bay, nhắm vào eo đối thủ. Anh đá trúng con quỷ khuể một cách chắc chắn, một người bình thường trúng đòn này sẽ gãy xương sườn ngay lập tức, nhưng con quỷ khuể với hình thể cao lớn chỉ hơi lắc lư người mà thôi. Chết tiệt! Trái tim nhỏ bé của Vệ Phục Uyên lập tức lạnh đi rất nhiều. Thế này thì làm sao mà đánh được chứ? Anh đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Bắc Tuyền đã lùi xa hơn 10 mét, một tay cầm bút lông, viết vẽ lung tung trên không trung, không biết đang bận rộn cái gì. Cái quái gì thế này, thi pháp còn phải đọc chú à? Kiên trì, là ông chủ, Bắc Tuyền đưa ra chỉ thị cao nhất. 30 giây, đừng chết là được, Vệ thiếu gia sắp tức điên. Nhưng giờ không phải lúc để anh nghĩ nhiều. Con quỷ khuể dường như bị cú đá vừa rồi của Vệ Phục Uyên chọc giận hoàn toàn. Xương đen lan rộng ra, giống như những xúc tu điên cuồng vung vẩy, mang theo hàn khí lạnh thấu xương ập tới. 30 giây, Bắc Tuyền muốn anh kiên trì 30 giây. Vệ Phục Uyên nghiến răng thật mạnh, không tránh không né, trực diện nghênh đón đòn tấn công của con quỷ khuể. Đối với một người có kỹ năng chiến đấu không tồi mà nói, chiêu thức của con quỷ khuể cực kỳ đơn giản và thô bạo, hoàn toàn dựa vào sức trâu để tấn công. Nhưng xương đen băng giá như những cây kim cương đâm vào cơ thể, khiến Vệ Phục Uyên bị châm chích khắp người. Nếu không có lớp kim quang miễn cưỡng bảo vệ, e rằng anh đã sớm bị đóng băng rồi. Chuyện liên quan đến sinh tử, Vệ Phục Uyên chỉ có thể dốc hết 100% sự tập trung, dùng những động tác nhỏ để chống đỡ đòn tấn công của con quỷ khuể. Đồng thời cố gắng giảm thiểu diện tích tiếp xúc với khí đen. Thế nhưng, dù vậy, Vệ Phục Uyên vẫn cảm nhận rõ ràng từng giây trôi qua như một năm. Đã bao lâu rồi? Anh tự hỏi. Nhiều lần, Vệ Phục Uyên rất muốn quay đầu lại xem Bắc Tuyền rốt cuộc đang làm gì. Nói là 30 giây, sao còn chưa xong chứ? Cuối cùng, ngay khi anh sắp chịu đựng không nổi, giọng Bắc Tuyền vang lên phía sau. Tiểu vệ, tránh ra. Giọng nói này tựa như tiếng trời. Vệ Phục Uyên không kịp nghĩ nhiều, chỉ cúi người tránh thoát một cú chộp của con quỷ khuể, thuận thế lao sang một bên, rồi tại chỗ lăn một vòng. Cùng lúc đó, Bắc Tuyền không biết từ đâu rút ra một cây côn dài, một tay giơ lên, lập tức xuất hiện một khối lụa satin trắng muốt dài chừng 2 mét, tay kia cầm bút nặng nề chấm một cái trên không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, hồng quang đại thịnh, một phù văn cực kỳ phức tạp hiện ra trước mặt anh. Phù văn đỏ tươi lao thẳng về phía con quỷ khuể, chớp mắt hóa thành vô số sợi tơ đỏ mảnh mai, từng vòng siết chặt lấy khối khí đen đó. Con quỷ khuể dường như cảm thấy vô cùng đau đớn mà giãy giụa kịch liệt. Nhưng nó lại không thể thoát khỏi những sợi tơ tưởng chừng yếu ớt đó. Sợi tơ đỏ càng quấn càng chặt, con quỷ khuể bị trói chặt bên trong giống như một cây lạp xưởng bị siết méo mó, dần dần mất đi hình dáng kẻ hành hình, càng lúc càng nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn một khối lớn bằng nắm tay. Bắc Tuyền vươn tay quăng khối gấm vóc trắng muốt kia tới. Lụa satin như một con rắn dài uốn lượn, gói chặt khối tơ hồng đó vào trong. Được rồi, xong rồi. Bắc Tuyền thu bút lại, thong thả ung dung đi tới bên cạnh tấm lụa trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tháo cuộn lụa satin ra, rồi lại dùng gậy cuộn tròn lại. Sợi tơ đỏ và con quỷ khuể đều biến mất, tấm lụa satin chỉ còn lại một bóng mờ màu xám nhạt, được Bắc Tuyền nâng trong lòng bàn tay, mờ ảo như thể chỉ cần một hơi thổi nhẹ là sẽ tan biến. Đó là cái gì? Mặc dù khối bóng xám này trông không có vẻ gì nguy hiểm, nhưng Vệ Phục Nguyên đã chịu đựng đủ nhiều rắc rối mấy ngày nay, lòng còn sợ hãi, không dám lại gần quá. Bắc Tuyền trả lời, là linh hồn của La Viễn Minh. Cậu mở chiếc vali ra, cất tấm lụa trắng và bút lông đi, rồi móc ra một cái lọ nhỏ, cho khối bóng xám vào. Hắn may mắn, bị quỷ khuể nhập vào người thời gian còn ngắn, hơn nữa chưa kịp giết người, oán khí không quá mạnh, vẫn có thể siêu độ. Bắc Tuyền cười cười. Tôi sẽ đưa hắn đến Long Tuyền Quán, nhờ các đạo trưởng niệm kinh cho hắn, rồi cúng tế 1-2 năm, chắc là ổn thôi. Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền thấy anh không nói gì, lại nghiêng đầu. Sao, cậu nghĩ tôi trông giống người sẽ niệm Thái Thượng Cứu Khổ Kinh sao? Đương nhiên là phải giao cho những người chuyên nghiệp rồi. Vệ Phục Uyên bị nghẹn một chút, tôi không nghĩ đến chuyện đó. Anh lắc lắc cánh tay không hiểu sao lại đau nhức sau khi chiến đấu với con quỷ khuể. Quyết định tạm thời gác lại những nghi vấn đầy bụng, để sau này nói tiếp. Vậy hai người này thì sao? Vệ Phục Uyên chỉ và đôi tình nhân vẫn còn nằm rạp trên đất. Cứ để họ ở đây. Bắc Tuyền trả lời, bây giờ không lạnh, không đến mức chết cóng đâu. Nói đoạn, cậu xách chiếc vali đã được thu dọn xong, xoay người đi về phía lối ra sân thượng. Khi họ tỉnh lại, phần lớn sẽ cho rằng mình chỉ là nằm mơ một cơn ác mộng mà thôi. Cách chương.